Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2508, viễn cổ thánh nhân, địa ngục kim ô vũ rực. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình thân thể trên tuôn ra một đôi tối cánh chim màu vàng. Trong nháy mắt liền bọc lại toàn thân của hắn. Cái này là tới từ địa ngục mặt trời cánh, ẩn chứa mạnh mẽ thời không chi lực. Siêu, vẻn vẹn trong nháy mắt, trên người hắn thời không chi lực liền bóp méo cái này mảnh thời không. Lập tức liền trốn vào thứ nguyên thế giới bên trong. Bất kỳ lực lượng nào đều không thể khóa chặt thân thể của nó. Phảng phất giờ khắc này, hắn đã đạt đến vạn pháp bất xâm cảnh giới. Cho dù là bóng tối này đại thủ cũng bắt không đến thân ảnh của hắn. Oanh nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cái kia hắc ám đại thủ ép áp xuống tới. Trong nháy mắt liền vỡ vụn phương viên mấy trăm năm ánh sáng thời không. Khắp nơi phát sinh nổ tung. Hết thảy vật chất đều bị hủy diệt. Lúc này, một bộ to lớn thân ảnh từ hư không bước ra. Bề ngoài tựa hồ là một đầu sư tử. Trên thân quấn quanh lấy màu trắng vũ khí. Khói bụi quanh quẩn, tựa hồ cưỡi mây đạp gió mà đến. Toan nghê, Hạ Bình lập tức liền nhận ra được. Đây là đại danh đỉnh đỉnh thần thú Toan nghê, mà lại đã đạt đến viễn cổ cảnh. Lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc nhân vật cường hoành. Tiểu quỷ, thế mà có thể tránh thoát lão phu nhất trưởng. Ngươi cũng coi là có chút bản lãnh. Viễn cổ Toan nghê mở miệng nói. Như vậy đi, đem trên người ngươi trúc dung thảo giao ra. Lão phu liền cho phép ngươi chạy 3 giây. Nếu như trong vòng 3 giây ngươi có thể chạy trốn được, vậy ngươi liền có thể sống. Nếu không cũng là chết. Nó chỉ cấp Hạ Bình 3 giây chạy trốn. Đây cũng là nó lớn nhất nhân từ. Có thể nói, nó đối cái này gốc trúc dung thảo tình thế bắt buộc. Bởi vì Toan nghê bản thân liền là hỏa thuộc tính sinh vật, cùng Phượng Hoàng không sai biệt lắm. Cho nên trúc dung thảo đối với Toan nghê nhất tộc chỗ tốt cực lớn. Nếu như cái này viễn cổ cảnh Toan nghê có thể được đến cái này gốc trúc dung thảo, chỉ sợ rất nhanh liền có thể tấn thăng đến thái cổ cảnh. Thậm chí tấn thăng đến vô địch cảnh cũng có trình độ nhất định khả năng. Cơ duyên như vậy, nó tuyệt đối không thể lại từ bỏ. Trốn 3 giây, nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời nở nụ cười. Không cần, ai thắng ai thua còn không biết ngươi. Ngươi cho là mình thật có thể đánh được ta hay sao? Cuồng vọng. Viễn cổ Toan nghê giận quát một tiếng, một cái mới vào trung cổ cảnh tiểu quỷ cũng dám ở trước mặt lão phu nói khoác mà không biết ngượng. Người nào cho ngươi dạng này dũng khí, không tấn thăng viễn cổ cảnh, ngươi căn bản không biết viễn cổ thánh nhân khủng bố. Tấn thăng viễn cổ cảnh, lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, trên thân mỗi thời mỗi khắc đều tràn ngập tạo vật khí. Ta tùy tiện nhất quyền đánh giết tới, liền có thể thay đổi thế gian vạn vật vật chất. Dù cho thân thể của ngươi kết cấu, pháp lực của ngươi, linh hồn của ngươi, thậm chí trên người ngươi thời không pháp tắc ta đều có thể vặn vẹo. Để ngươi thời không lĩnh vực triệt để sụp đổ, thậm chí đưa ngươi thời không pháp tắc hoàn toàn méo mó. Đánh cho sụp đổ về sau, ta còn có thể tùy ý đưa ngươi biến thành các loại sinh vật. Dù cho đưa ngươi biến thành một con chó cũng không có vấn đề gì. Ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Đã ngươi muốn chết, vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Oanh vừa dứt lời, nó liền lập tức xuất thủ. Nhất quyền hướng phía Hạ Bình oanh sát mà đến. Một quyền này quả thực là siêu việt hết thảy. Không nhìn thời không khoảng cách. Đây là thuộc về tạo vật nhất quyền. Tại quả đấm của nó phía trên quanh quẩn lấy to lớn tạo vật khí. Hạ Bình có thể cảm giác được, nếu như mình bị một quyền này đánh trúng lời nói, thân thể của mình vật sở hữu chất đều sẽ phát sinh cải biến. Tỉ như nước có thể biến thành thổ, thổ biến thành hỏa, hỏa biến thành vàng, vàng biến thành nước các loại. thế giới bất luận cái gì vật chất, tại tạo vật khí trước mặt, đều có thể tùy ý truyền di cải biến. Nếu như là phổ thông pháp bảo gặp được tạo vật khí, chỉ sợ vẻn vẹn bị quét ngang mà qua, ăn mòn đi vào pháp bảo nội bộ, đều sẽ khiến cho pháp bảo cấp tốc hóa thành một đống sắt vụn. Căn bản là không có cách tại viễn cổ thánh nhân trước mặt phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Không chỉ có là pháp bảo sẽ phát sinh cải biến, thậm chí sinh mệnh cũng là như thế, sẽ bị tùy ý biến thành đủ loại sinh mệnh chủng loại. Người cũng có thể biến thành heo chó dê bò. Đây chính là viễn cổ thánh nhân, lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc đáng sợ. Cái này tạo vật khí, cũng có thể nói là bất hủ vật chất, là thời không pháp tắc vận chuyển tới cực hạn về sau, mới đản sinh tạo vật chi lực. Lợi hại, đây chính là viễn cổ thánh nhân sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn hiện tại tính toán là thật sự rõ ràng cảm nhận được viễn cổ thánh nhân mạnh mẽ chỗ. Đây là mạnh mẽ hơn trung cổ thánh nhân không chỉ gấp 10 lần mạnh đại thánh nhân. Đối phương một thân tạo vật khí, vận chuyển tạo vật pháp tắc, liền xem như thời không lĩnh vực đều ngăn cản không nổi. Nếu như bị tạo vật khí xâm lấn thân thể, chỉ sợ trên người mình chỗ có thời không pháp tắc chi lực đều sẽ bị cải biến, triệt để sụp đổ, căn bản cũng không phải là đối thủ. Bất quá hắn cũng không phải ngăn cản không nổi đối phương tạo vật khí. Oanh ngâm khoảnh khắc, hắn từ trên thân xuất ra một món pháp bảo nhân quả thư, thi triển ra vô thượng thần thông nhân quả bức tường ngăn cản. Nhất thời, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, lập tức liền bị một tầng trong suốt nhân quả bức tường ngăn cản bao vây lại. Đây là viễn siêu thế giới bức tường ngăn cản phòng ngự thần thông. Mơ hồ ở giữa, cái này chặn trong suốt vách tường ẩn chứa nhân quả pháp tắc, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, ẩn chứa lục đạo, luân hồi các loại không thể tưởng tượng pháp tắc chi lực. Phanh phanh phanh, giờ khắc này, viễn cổ toan nghê quyền đầu đánh giết tới, hung hăng đánh vào nhân quả chướng trên vách đá. Cái gì? Lúc này viễn cổ toan nghê đồng tử co vào. Nó cảm giác được chính mình đánh đâu thằng đó nhất quyền thế mà bị cứ thế mà chống đỡ đỡ được. Phảng phất trước mặt mình nhiều hơn lấp kín vô pháp đi qua bức tường ngăn cản. Dù cho dựa theo chính mình tạo vật khí cũng vô pháp ăn mòn cái này cổ quái bức tường ngăn cản. Phảng phất cái này chặn bức tường ngăn cản đạt đến vạn pháp bất xâm cảnh giới. Bất kỳ lực lượng nào ở phía trên đều hóa thành vô hình. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Thế mà có thể ngăn cản được ta tạo vật pháp tác? Viễn cổ toan nghê lấy làm kinh hãi. Nó cũng coi là được chứng kiến rất nhiều thánh khí. Liền xem như tuyệt phẩm thánh khí cũng được chứng kiến. Nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua cổ quái như vậy pháp bảo cường đại. Tựa hồ từ nơi này vốn cổ quái thư tịch phía trên ra đời đẳng cấp cao hơn lực lượng. Phảng phất ẩn chứa thâm bất khả trắc nhân quả đại đạo, ghi chép đếm mãi không hết pháp tắc tin tức. Nó từ phía trên cảm nhận được hỗn độn, hằng cổ, đã lâu, thâm bất khả trắc. Mình tại quyển sách này trước mặt vô cùng nhỏ bé, chẳng qua là giống như con kiến hôi. Cái này cùng ngươi không có quan hệ gì, chết đi cho ta. Hạ Bình có thể không hứng thú cùng cái này viễn cổ toan nghê nói cái gì. Vô tri tiểu bối, nho nhỏ trung cổ thánh nhân cũng dám ở viễn cổ thánh nhân ngang ngược. Pháp bảo như thế căn bản không phải ngươi loại này tiểu bối có thể có. Chờ lão phu giết ngươi, pháp bảo này liền thuộc về ta. Viễn cổ toan nghê ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam. Ai mới là ngu xuẩn a? Toan nghê, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, nhất quyền đánh giết tới. Vô thượng thần thông dương thần quyền, giờ này khắc này, khi hắn tấn thăng đến trung cổ thánh nhân thời điểm, dương thần quyền cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đạt được cực lớn thuế biến, càng là dung nhập địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực. khiến cho môn thần thông này biến đến vô cùng mạnh mẽ. Đông, một quyền này oanh giết ra ngoài, coi là thật như là đại nhật Như Lai buông xuống, tách ra vô cùng kim quang, như là một vầng mặt trời chói chang sinh ra, đốt cháy vạn cổ, hủy diệt bát hoang, tựa hồ một quyền này bao gồm ở trong gầm trời, xuyên qua cổ kim, thời gian cùng không gian pháp tắc tại quyền đầu chỗ sâu lẫn nhau tướng đan vào một chỗ. Kinh khủng hủy diệt chi lực tại quyền đầu chỗ sâu bạo phát đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,